Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 878. Ba bảo vệ ngươi, Hoàng Nhật Thiên nói với Dương Mễ. Oa ha ha, trụ ca thật là mạnh a. Dương Mễ, cần ngươi nói, ta còn không biết sao. Hoàng Nhật Thiên có chút nhỏ lúng túng, tỷ tỷ thế nào cái gì cũng biết. Quả nhiên không hổ là lão nghệ thuật gia. Rất nhanh, mấy cái khách quý đi tới gọi là phòng ăn căn phòng. Cũng không lớn, tiểu táo bên trên trong nồi còn đốt đồ vật. Đang đắp nắp nồi cũng không biết là cái gì. Một khối bạch bản trên viết hôm nay phòng ăn mua danh sách. Huân A 20 nguyên, huân B 20 nguyên, thức ăn 48 nguyên. Các tựu các vị sau, dỡ nồi ra cái. Trong nồi thức ăn món canh xôi cháo, mỗi một khách quý lấy được một ít băng cái muỗng. Hơn nữa, không thể dùng tờ giấy đến. Muốn ở trong 10 ăn sạch toàn bộ thức ăn, một giọt đều không thể còn lại. Này cơ bản cũng không khả năng. Các khách quý bắt đầu các hiển thần thông. Đào Tổng cùng ở một bên bảo tiêu giám sát. Lý Thiết Trụ cầm lên một cái băng cái muỗng nhìn một chút. Cắn một cái, giòn. Còn có một chút ăn ngon. Dương Mễ, ngốc cây cột, không phải cho ngươi ăn cái muỗng, là cho ngươi ăn trong nồi cơm. Đặng Lỗ Ân tiểu cơ linh quỷ, đem cơm nóng múc vào giả bộ băng cái muỗng trong chăn. Vẻ mặt đắc ý, sau đó, Đào Tổng liền cho hắn ngược trở lại rồi. Lạnh lùng nói, không thể múc vào trong ly. Đặng Lỗ Ân bị dọa sợ đến rụt đầu. Dương Mễ cùng Đặng Lỗ Ân rất ngoan ngoãn ăn cơm. Hoàng Nhật Thiên, Đại Lão Sư cùng Quách Đại Lân liền toàn bộ hành trình ở nhổ nước bọt. Căn bản không ăn, Lý Thiết Trụ đang ngẩn người. Hắn đột nhiên nghĩ đến, tại sao phải làm nhục lương thực đây? Nhiều như vậy tốt nguyên liệu nấu ăn, cũng đủ chuẩn bị một hồi nồi lẩu nhỏ rồi. Tiết Mục Tổ không phải là người. Đếm ngược bắt đầu, Dương Mễ bắt đầu hốt hoảng. A, nhanh như vậy sao? Ta còn dư lại rất nhiều. Đại Lão Sư, gấp cái gì? Ta càng ăn càng nhiều ta nói gì sao? Quách Đại Lân nói, tại sao càng ăn càng nhiều à? Lý Thiết Trụ nhặt lên Dương Mễ chậu, rót vào đại vĩ trong chậu. Liền giống như vậy, đại vĩ, đẹp đẽ, bất quá không liên quan. Ngược lại ta cũng không ăn hết, có thể cứu một người là một cái đi. Đã đến giờ, nhưng là, trò chơi này sẽ không nhìn cá nhân, nhìn là đoàn thể, một người chưa ăn xong, đều phải toàn bộ tiếp bị trừng phạt, huống chi còn chỉ có một ăn xong rồi. Đào Tổng, bây giờ, phạt các ngươi đem toàn bộ thảm kịch cũng rửa sạch sẽ. Bên cạnh bàn xe thức ăn bên trên, chất đầy bẩn thỉu đĩa thức ăn, có muốn hay không ta đem ngươi cũng rửa sạch sẽ. Theo Lý Thiết Trụ tính khí. Trực tiếp liền đem Đào Tổng đè ở trong bồn rửa chén rửa sạch. Đào Tổng sắc nghiêm ngặt bên trong nhiễm. Ta không cần, ta sẽ tự mình giặt rửa. Dương Mễ lại bắt đầu dơ bẩn. Hộp hộp hộp hộp hộp hộp. Thiết Trụ ngươi tỉnh lại đi. Hắn là cái nam. Mọi người ngạc nhiên nhìn về Dương Mễ. Ngươi đang ở đây muốn thần mặc vịt. Đào Tổng mang theo bảo tiêu rời đi. Phòng ăn môn lại một lần nữa bị đóng lại. Thật là không chỗ không mật thất. Mọi người bắt đầu giặt rửa đĩa thức ăn. Cũng thương lượng mật mã. Cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Vẫn chưa có hoàn toàn phát điên Tiểu Minh đồng học. Có lẽ ở trong đĩa giữ lại mật mã. Lý Thiết Trụ lúc này cầm một cái muỗng bắt đầu ăn món canh. Đặng Lỗ Ân, Trụ ca, ngươi đây là tình huống gì? Thật đói à? Lý Thiết Trụ nói. Lãng phí đáng xấu hổ. Dương Mễ không giải thích được cười. Phốc suy, đúng đúng đúng, Thiết Trụ thường thường nói. Một giọt đều không thể còn dư lại. Đây là quy củ, cây cột đứa nhỏ này từ nhỏ liền tiết kiệm. Ta còn không biết sao. Lý Thiết Trụ, thế nào? Các ngươi nhanh trinh thám đi. Đừng để ý ta. Dương Mễ tựa như cười mà không phải cười. Tựa như cười mà không phải cười. Lý Thiết Trụ nhất thời mặt liền đỏ. Trợn mắt nhìn Dương Mễ liếc mắt, Lục Tiết Mục đâu rồi? Ngươi không cần loạn lái xe, luôn luôn chuyên cần Lý Thiết Trụ, lúc này không có rảnh làm việc nhi rồi. bị Mễ tỷ làm cho có chút không được tự nhiên. Yên lặng ăn đồ ăn, nói là cơm thừa, nhưng dĩ nhiên không phải thật. Mùi vị thậm chí còn không tệ. Ngược lại, bọn họ cũng không phải thật rửa chén, sắp xếp làm ra vẻ mà thôi. Dương Mễ giặt rửa đến ông chủ chén, thu góp 5 cái phù hiệu, được nước đứng lên, ta quét đến, ta thật giỏi, ta là thiên tuyển chi tử Âu gia. Lý Thiết Trụ tới một câu, ta tên là Thiên Tuyển. Dương Mễ ngẩn người, thật sao? Ba, nhanh khen ta. Lý Thiết Trụ, không được không được, miệng ngươi hồng cũng rơi sạch rồi. Bồi bổ, Dương Mễ, à, thật sao? Ta xem một chút, mấy người khác cũng cười phun. Đạn Mạc cũng sắp điên rồi, nhưng người nào cũng sẽ không nghĩ tới. Dương Mễ này căn bản không phải tống nghệ tế bào, mà là phản xạ có điều kiện. Ngây ngốc cây cột cũng biết chiếm tiện nghi. Chính kinh ca thần phản ứng, ta tên là Thiên Tuyển. Ha ha ha, Mễ tỷ này âm thanh ba làm cho lão phu cơ tim tắc nghẽn. Tại sao ta nghĩ sai? Phải lệch đi diện bích hối lỗi 10 phút. Ha ha ha ha, Mễ tỷ ngạo kiều, cũng làm ngươi trâu bò hư rồi. Xen vào sẽ eo, thắt lưng cũng có thể xen vào. Kiến thức rộng, phi. Thiên Tuyển rửa chén bát. Lúc này, vài người đang dọn dẹp cái mâm. Tính một chút mỗi người trong cơm có cái gì. Tới chắc chắn mỗi loại thức ăn phù hiệu. Quách Đại Lân, ích là đàn. Ta cùng Đại Vĩ lão sư không có đàn. Đặng Lỗ Ân ngạc nhiên. À, các ngươi không đàn sao? Đại Vĩ, không có. Chúng ta không có thứ gì. Hoàng Nhật Thiên, bọn họ không có thứ gì. Dương Mễ, Phốc Suy, không có chuyện gì, các ngươi đừng để ý ta. Nàng đi tới một bên, còn đá ngẩn người Lý Thiết Trụ một cước, tiếp tục che miệng cười trộm, tránh ra hình ảnh cũng. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, ta cũng không có đàn. Dương Mễ nhất thời nước mắt cũng bật cười, thẳng dậm chân, chủ tử cũng biết mở mắt nói bừa. Có ta hay không còn không rõ ràng lắm sao? Không chỉ có đàn, còn có chàng. Lúc này, góc tường ống kính, xuyên thấu qua hai người bả vai, cho Dương Mễ một cái pha quay đặc tả. Nàng chảy nước mắt, cười rút ra, biểu tình hoàn toàn mất đi năng lực quản lý. Đạn Mạc, chúng ta không có đàn cái gì hổ lang chi từ A. Lái xe, ta meo ngu ngơ hì hì, ta đi, Dương Mễ cũng cười khóc, xe thật là nhanh nha. Tiếp đó, bọn họ căn cứ đối ứng phù hiệu cùng thức ăn giá cả. Tính ra mật mã, cửa mở ra chỉ là bên trong một tầng mở. Bên ngoài thiết còn đóng kín cửa. Nói cách khác, mật mã không đúng. Một đám người đỗi ở cửa, ồn ào thảo luận. Dương Mễ thừa dịp loạn, móc Lý Thiết Trụ một cái. Lý Thiết Trụ run run một cái. Làm gì? Đặng Lỗ Ân ngươi làm gì? Đặng Lỗ Ân mờ mịt. Thế nào? Dương Mễ dọa cho giật mình. Ta, là ta, không cẩn thận đụng ngươi một chút. Là ta liền nhớ ngươi trong chén có đàn. Lý Thiết Trụ, tiếp đó, những người khác tiếp tục bắt đầu đoán. Phát hiện trong thực đơn giá tiền là mỗi dạng thái phẩm tổng giới. Yêu cầu thống kê mỗi cái thái phẩm số lượng. Vì vậy, lại lu bù lên, tính, hỏng mất. Dương Mễ liếc ngẩn người Lý Thiết Trụ. Đột nhiên có chút tham, tâm lý mắng đây nên tử phá tiết mục. Đại lão sư, không phải, chúng ta cũng tính lại đâu rồi. Mễ tỷ ngươi không giúp, nhìn Lý Thiết Trụ làm gì nhỉ? Dương Mễ, tìm linh cảm, Quách Đại Lân, Hoắc Tương Đương đặt trên người trụ ca tìm linh cảm. Ngài so với ta ba còn có thể lắc lư. Đặng Lỗ Ân, vậy ngươi đã tìm được chưa? Tỷ, Dương Mễ có chút mơ hồ. À, tìm rồi, trước khác trừ đan giới rồi. Đem lần nữa sau khi điều chỉnh đan giới phương thức sắp xếp thử lại một lần đi. Đại Vĩ, đây chính là ngài linh cảm. Đúng vậy, ta thử một chút, tích, cửa mở ra, mọi người nhất thời kêu lên. Dương Mễ đều ngu, oa tắc, ta liền nói nhìn Thiết Trụ có thể tìm được linh cảm mà. Lý Thiết Trụ ở một cái. Cái gì? Dương Mễ, không có gì, đi ra ngoài đi, cảm tạ Lý Thiết Trụ ban cho ta linh cảm. Mùa tương đương, cách không hôn Lý Thiết Trụ một chút. Dương Mễ bắt đầu giới múa, khoe khoang chính mình lại một lần nữa trở thành thiên tuyển chi tử. Đại Vĩ, Mễ tỷ bây giờ ngươi cũng không sợ gây ra xì căng đan sao? Dương Mễ nói, sợ cái gì? Để cho Tùng Trúc Nhi tới Vô Hạn Đầu truy ta nha. Mọi người lục lục tục tiếp theo đi ra ngoài, đi tìm vừa mới nhìn thấy Reading Room. Dương Mễ rơi vào cuối cùng ý đồ lần nữa đánh lén Lý Thiết Trụ. Bất quá, Lý Thiết Trụ sớm có đề phòng, nhìn nàng chằm chằm, không tiếng động nói, phạt ngươi cửa ải kế tiếp kêu 3 lần 3. Dương Mễ kích động gật đầu. Lý Thiết Trụ sững sờ. Ai, ta có phải hay không là cho nàng sai lầm tần số? Reading Room là đang đóng, lại phải mật mã. Mọi người lần nữa thương lượng. Lý Thiết Trụ nói, chúng ta tại sao không đi đào tổng ngủ chưa địa phương? Bắt hắn cho trói, buộc hắn nói ra mật mã. Mọi người thấy rồi nhìn Lý Thiết Trụ, không lời chống đỡ. Đại Vĩ, Thiết Trụ nói lời này xóa bỏ a. Chúng ta không phải thổ phỉ. Dương Mễ nói, Lý Thiết Trụ, ngươi thật nghĩ đến ngươi là ba à? Cái gì quy củ cũng không nói. Lý Thiết Trụ kinh hãi. Ôi chao, cái này thì hoàn thành nhiệm vụ 1/3 rồi hả? Đĩnh Tú a, thương lượng trong chốc lát. Tất cả mọi người không có đầu mối chút nào. Đặng Lỗ Ân, Trụ ca, ngài đi thử một chút đi. Ngược lại ngươi không gì không thể. Lý Thiết Trụ không nói gì ngưng nghẹn. Ba vị số mật mã tạm được. Này mẹ nó cũng không biết bao nhiêu con số. Ngươi cho ta ngốc nhỉ. Muốn Quách Đại Lân cha hắn như thế. Một cái nước mũi một cái lệ. Ngồi dưới đất thử 6 vị số dương mật mã. Thử một đêm. Sau đó, nhân viên làm việc nhắc tới thị. Nói bên cạnh mật thất có chương gác cổng thẻ. Mặc dù nhân viên làm việc nhất định sẽ bị giảm bớt. Vài người dùng chổi đem cửa cấm thẻ trộm ra. Mở ra Reading Room. Này thiết kế, sẽ không để ý. Chân tinh Dương Mễ lại bắt đầu khiêu vũ. Mù được nước, ba ba ta là thiên tuyển. Nhiệm vụ hoàn thành 2/3. Lý Thiết Trụ đã không kinh nhạ nữa. Đây là một thần kỳ tỉ môn. Trong phòng đọc có rất nhiều thư. Một đài máy tính. Đánh mở máy tính vẫn còn cần mật mã. Lại vừa là khô khan tìm mật mã khâu. Dương Mễ ngồi xổm dưới đất. Phiền quá à. Lại vừa là mật mã. Lại vừa là mật mã. Ba, cứu cứu ta với. Ta không sống được. Quách Đại Lân, ha ha, Mễ tỷ điên rồi cũng. Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Nhanh như vậy. Đại lão sư ngồi ở trước máy vi tính, nói, thực ra chúng ta có thể mở lại. Đêm này máy tính ổ C cho cách. Cách thức hóa sau này liền có thể đi vào. Hoàng Nhật Thiên, vạn nhất mật mã liền chứa ở ổ C mặt bàn đây. Đại lão sư nói, gào, có đạo lý, bàn máy tính mặt là đào tổng cùng lão bà hắn. Máy tính mật mã truyền vào lan phía dưới. Có một nhóm nhắc nhở, vợ của ta yêu cầu bị cái gì? Đặng Lỗ Ân, yêu cầu bị cái gì? Lão bà yêu cầu bị cái gì? Dương Mễ, Phốc Suy, Đại Vĩ rất thân thiết. Tiết mục tổ, cho Mễ tỷ giảm bớt một khối này con a. Quá phận, Lý Thiết Trụ, bị cái gì? 69, 96, Quách Đại Lân chụp bắp đùi. A ha ha ha ha ha ha. Hoàng Nhật Thiên, cái gì 699-6? Dương Mễ, ồ hộp hộp hộp hộp hộp hộp. Đặng Lỗ Ân, các ngươi đừng như vậy. Tiết mục này sẽ bị phong sát. Cái này cũng cắt bỏ đi. Các ngươi thật là đi. Thiết Trụ cũng dẫn đầu lái xe. Sau đó, bọn họ tiếp tục tìm mật mã. Đặng Lỗ Ân nói nữ có đậu đậu. Truyền vào chính mình đại sứ hình tượng khư đậu sản phẩm tên. Hồi xe, mật mã sai lầm. Nhưng là một đoạn kia cũng không có bị cắt bỏ. Vì vậy đạn mạc biến thành như vậy. Oa nha, mẹ ta nha. Hổ lang chi từ. Tổ quốc tiểu hoàng hoa môn cũng ở cái tiết mục này trong. Không nghĩ tới. Băng thanh ngọc khiết Lý Thiết Trụ cũng. Có lỗi với ta nghĩ sai. Đoạn này trở nên có màu. Xác, 69 là cái gì? Dương Mễ cho Lý Thiết Trụ so với một cái ngón trỏ đan chéo. 10. Lý Thiết Trụ dây biết. Người tỷ tỷ này là ghét bỏ tiết mục tổ trò chơi buồn chán. Chính mình cho mình tăng lên độ khó đâu rồi. Đó chính là 3 phần 10. Hắn cũng không đi tìm đầu mối. Ngồi ở trước máy vi tính bắt đầu mở lại máy tính. Cũng bắt đầu theo như F11. Lựa chọn. An toàn kiểu khởi động. Mở ra. Nha giống. Bên trong chỉ có một WeChat nói chuyện phiếm tiệt đồ. Lý Thiết Trụ mở ra. Là liên quan tới lầu 9 cùng lầu 11 mật mã. Lầu 9 mật mã ở trong phòng đọc. Hắn đem người cũng gọi đi qua. Điện thoại di động chụp hình. Ôi chao, ngươi làm sao làm được? An toàn kiểu A, các ngươi không biết sao? Trụ ca, ngươi còn hiểu máy tính? Không hiểu A, ta người đại diện Trương Tiểu Manh máy tính thường thường chết máy Lam Bình cùng chung virus. Sẽ dùng loại phương thức này đăng nhập. Bản chính tài liệu, lấy thêm đi tu. Người này người đại diện nhìn cũng không giống như người tốt nột. Cuối cùng câu này là Quách Đại Lân nói. Tóm lại, mọi người hay lại là lấy được rồi tin tức. Nhưng vì tiết mục hiệu quả, vẫn là quyết định nặng hơn mở. Thử một lần mật mã rốt cuộc là bị cái gì. Cuối cùng thử đi ra ngoài là đại sứ hình tượng quảng cáo một câu quảng cáo từ. Có phải hay không không? Yêu cầu được chữa. Chữa khỏi. Mọi người. Cát. Dương Mễ nói. Cái gì phá lão công thiết chí mật mã? Hay lại là Thiết Trụ ba đáng tin? Hắn bên trên cái gì tống nghệ đều là 3. 4 phần 10. 5 phần 10. Thần tốc. Mọi người bắt đầu tìm lầu 9 mật mã. Trước nhất nghĩ đến là những sách kia ký. Tìm ra 4 bản hồng sắc thư nhãn hiệu. Đánh dấu này không đồng tự màn tổ hợp. Được. Lại điều động kịch tính. Còi báo động vang lên. Tiếp lấy truyền tới Đào Tổng phẫn nộ lại trung khí chưa đủ thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nào phát sinh nghiêm trọng như vậy chuyện? Toàn bộ bảo vệ cũng cho ta tập họp. Dương Mễ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ. Sợ cái gì? Bọn họ lại đánh không lại ta. Dương Mễ. Mọi người mau hơn đến. Để cho Thiết Trụ ba bảo vệ các ngươi. 6 phần 10. Đặng Lỗ Ân này túng hóa tối trước tới. Núp ở Lý Thiết Trụ phía sau run lẩy bẩy. Ba bảo vệ ta. Dương Mễ. Đào Tổng. Nếu như nhìn thấy không nghe lời chạy loạn khắp nơi. Cũng cho ta hung hăng đánh. Đạp đạp đạp. Các nhân viên an ninh tiếng bước chân truyền tới. Mấy cái khách quý thảo luận một chút. Rời đi phòng đọc sách. Trở lại phòng ăn. Đào Tổng xông tới. Tiểu Minh ở nơi nào? Nhìn thấy không? Mọi người biết được. Tiểu Minh đầu công ty cơ mật văn kiện đường chạy. Này nội dung cốt truyện. Lý Thiết Trụ thẳng che mặt. Đặng Lỗ Ân. Thế nào trụ ca? Cảm thấy nội dung cốt truyện tán gẫu hả? Lý Thiết Trụ. Không phải. Là ngươi tán gẫu. Trên người của ngươi còn dán hành lang nhãn hiệu đâu rồi? Xuyên Bang huynh đệ. Này Đào Tổng. Diễn kỹ thật nát. Rất nhanh. Sưng mặt sưng mũi Tiểu Minh bị bắt trở lại. Nhìn qua bị đánh rất thảm. Quách Đại Lân. Ôi chao nha nha. Thật là đáng sợ. Dương Mễ đột nhiên tới một câu. Tiểu Minh thật thê thảm. Cũng còn khá chúng ta có 3 bảo vệ. 7 phần 10. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.